Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 73. À quên, tập 72 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 72 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Đó chính là Trường Sinh và Đại Đầu đã ra khỏi thành Trường An để mà khởi hành cuộc hành trình đi tìm thú cưỡi cho Đại Đầu. Và trên đường đi, trên cuộc hành trình đó thì Trường Sinh và Đại Đầu có đi qua Vô Tướng Tự, là một ngôi chùa bỏ hoang. Qua ngôi chùa này thì với mục đích là tìm một số bí kíp để mà trừ ma diệt quỷ cho Thích Huyền Minh và Dư Nhất. Bởi vì Thích Huyền Minh và Dư Nhất đều là theo đạo gia mà, à theo Phật gia. Mà hai người đó thì chỉ biết đánh nhau thôi, chứ không biết về pháp thuật trừ ma diệt quỷ. Nên là Trường Sinh muốn tìm cho bọn họ một cái gì đó về làm phép để mà giúp ích sau này. Và rồi thì hai người sẽ gặp những chuyện gì ở Vô Tướng Tự, cũng như là những chuyện gì tiếp theo, thì mời các bạn cùng đón nghe tập 72 ngay sau đây. Các bạn nhớ đó ấn like, đăng ký kênh và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà đón nhận những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà thấy thái độ bình thản của Trường Sinh, Đại Đầu đã yên tâm được phần nào, tiếp tục leo lên theo chủ nhân hướng về khu tăng xá giữa sườn núi. Leo được vài trăm bậc thì giữa đường mọc một cây ngô đồng to cỡ bát ăn cơm. Vào thời hưng thịnh thì bậc đá trên Vô Tướng Tự rộng đến hơn 2 trượng. Hai người đi vòng qua cây, thấy Trường Sinh ngoái lại quan sát, Đại Đầu hiểu ý liền vén áo lấy ra âm dương luân từ trước ngực. Trường Sinh hiểu rõ có thực mới vực được đạo. Trước đó đã đặc biệt dẫn mọi người tới Thái Bình khách sạn chọn binh khí. Đại Đầu chọn ra món âm dương luân này chính là một cặp đoản đao đen trắng ghép thành hình tròn như là một chiếc khiên nhỏ, đường kính chỉ 1 thước. Được hắn giấu ở trước ngực làm giáp che tim. Âm Dương Luân là thần vật thời hoang hồn, vô cùng linh dị, gồm có 4 phần, là 2 lưỡi đao đen trắng và 2 khóa gài ở giữa cũng phân màu âm dương. Nếu gài đao đen vào khóa đen thì sẽ hợp thành một thế, biến thành đoản đao, đao trắng cũng là như vậy. Nếu gài cả 2 khóa vào cùng một cổ tay thì sẽ biến thành khiên tròn. Còn nếu gài chéo đao đen vào khóa trắng hoặc là ngược lại thì 2 lưỡi đao này sẽ xoay tít như là trong chóng. Đại Đầu thì đã luyện tập nhuần nhuyễn rồi. Vừa rút đao ra đã lập tức gài đao đen vào cổ tay phải, rồi vung tay chém ngang thân cây ngô đồng. Gỗ đứt lìa, tán cây khổng lồ dần dần nghiêng rồi đổ ập xuống bậc thang. Trường Sinh biết Đại Đầu làm như vậy là để tự trấn an, đồng thời đả thảo kinh xà, nhưng mà không nói ra, cứ để cho mặc Đại Đầu thu hồi binh khí rồi đếm vân gỗ. Một lát sau thì Đại Đầu quay lại nói: "Đại nhân, cây này khoảng 45-46 tuổi đó." Trường Sinh gật đầu rồi tiếp tục leo lên. Võ Đế diệt Phật cách đây khoảng 50 năm. Vậy là sau lần đó thì Vô Tướng Tự đã hoàn toàn bị bỏ hoang rồi. Ghê thật nhỉ. 40-50 năm không người trông coi mà kiến trúc trên núi vẫn còn nguyên vẹn như thế này. Chắc chắn là có thứ gì đó rồi. Đại Đầu lè lưỡi nói: "Nếu có gì đó cũng bị ngươi dọa chạy cả rồi." Trường Sinh cười nói. Đại Đầu đang định đáp lại thì đột nhiên nghe có tiếng sột soạt từ hướng tây bắc, đồng thời cây cối ở trong rừng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đại nhân, hình như là có thứ gì đó đang tới thì phải. Đại đầu giật mình cảnh giác, Trường Sinh thì nhíu mày không nói. Tốc độ di chuyển của thứ trong rừng rất là nhanh. Khi đến gần thì âm thanh càng thêm rõ, tiếng cây cỏ gãy đổ lẫn tiếng trườn sát đất. Trường Sinh đã từng suýt chết khi mà truyền công bị cái bang tập kích, rơi xuống sông mạo hiểm băng qua vùng đầm lầy đầy rắn độc để mà cứu Triệu cô nương. Nên là bây giờ ký ức về những tiếng sột soạt đó đã khắc sâu trong tâm trí. Hơn nữa cây cối rung chuyển không phải là từ một điểm mà thành một đường dài. Không cần hỏi, chắc chắn đây là một con trăn hoặc là một con rắn khổng lồ nào đó. Khi mà đại đầu vẻ nào lấy vũ khí, thì sinh vật khổng lồ đó đã chui qua rừng cây xuất hiện ở trên bãi đất phía trên. Thoáng nhìn thấy một khối đen xì xì khổng lồ, đại đầu hồn siêu phách lạc nói: "Ôi, chết rồi!" Vừa hét lên, đại đầu vừa định quay đầu bỏ chạy, nhưng nghĩ tới Trường Sinh vẫn còn đứng đó thì kìm nén lại, gài âm dương luân vào hai tay che chắn trước phía người. "Đại nhân, người cứ đi trước đi." "Hả? Ngươi bảo ta đi đâu chứ?" Trường Sinh cười mà hỏi. Nghe thấy giọng điệu bình thản, đại đầu ngạc nhiên nhìn lại thì phát hiện ra Trường Sinh không hề giả vờ mà thực sự đang rất là điềm tĩnh. Trường Sinh thật sự là không có sợ, một phần bởi vì nghệ cao nhân đảm đại, phần khác là hắn đã từng trải qua tình huống nguy hiểm hơn rồi. Cái vùng đầm lầy ven sông ngày đó là một ổ rắn khổng lồ, khi ấy thì hắn hoàn toàn không có linh khí gì cả, chỉ dựa vào dũng khí mới dám băng qua khu vực đầy rắn độc để mà cứu Triệu cô nương. Cuối cùng thì hai chân đầy vết cắn, nếu không mang theo đan dược giải độc thì đã thành đống xương khô từ lâu rồi. Mà lý do khiến cho Trường Sinh không sợ là bởi vì sinh vật khổng lồ kia dường như không nhắm vào hai người. Sau khi mà lao ra khỏi rừng, nó không tấn công ngay mà bỏ lên một bãi đất phía bắc. Thông thường ở trên núi thì có cách một đoạn bậc thang sẽ có một khoảng đất bằng để mà người leo núi nghỉ ngơi, gọi là chiếu nghỉ. Hiện tại thì con vật khổng lồ này đang cuộn tròn trên bãi đất phía trên hai người. Vô tướng tự này thiết kế cứ 36 bậc có một bãi nghỉ, mỗi bậc cao khoảng một thước. Tính sơ qua thì nó cách hai người ít nhất khoảng 7 trượng. Hành động cuộn tròn trên cao chứ không xông thẳng tới thì chứng tỏ sinh vật này không muốn tấn công, chỉ muốn ngăn cản hai người lên núi mà thôi. Sau khi mà nhanh chóng đánh giá tình hình rồi, Trường Sinh mới tập trung quan sát kỹ. Ích Châu đã là phương Nam, nơi đây có nhiều loài trăn lớn. Ban đầu hắn tưởng đó là một con trăn khổng lồ, nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện không phải trăn mà là con rắn. Trăn và rắn thì rất dễ phân biệt. Trăn thường lớn hơn, đầu tròn, còn rắn đầu nhọn. Hơn nữa trăn thường không có độc, trong khi rắn thì có. Còn lý do trăn không có độc là bởi vì chúng đủ lớn để mà giết chết con mồi, trong khi rắn nhỏ hơn nên phải dựa vào độc độc. Lúc này thì con rắn khổng lồ cuộn tròn trên bãi đất cao kia thì toàn thân đen nhánh. Do đang cuộn tròn nên là không thể đo chính xác được, nhưng ước chừng ít nhất cũng phải là 2 trượng. Vòng eo to hơn cây ngô đồng đại đồng vừa chặt đôi, nhưng chắc chắn không quá 1 thước đâu. Với kích thước này thì nếu là trăn thì không lớn lắm, nhưng đối với rắn thì cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa nó có đầu nhọn, có thể thấy rõ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thỏ ra từ hàm trên. Đặc biệt là giữa trán của nó còn có một vảy đỏ hình tròn, càng tăng thêm vẻ quỷ dị đáng sợ. Đại đầu hoảng nhất là lúc con rắn khổng lồ vừa xuất hiện. Khi mà hai bên bắt đầu giằng co thì hắn bất sợ hơn rồi, chủ yếu là vì phía sau còn có một đạo sĩ y thuật cao siêu nữa. "Đại nhân, cứ để tiểu nhân ra tay." Đại đầu định xông lên trước. "Khoan, đừng hành động bừa bãi." Trường Sinh liền giữ lại. Con rắn độc này to lớn, lượng nọc độc thì cực nhiều, nếu chẳng may bị nó cắn, e rằng sẽ chết ngay tức khắc, không kịp cứu chữa gì đâu. Hai người đứng im, con rắn đen kia cũng không chủ động tấn công. Nó chỉ cuộn tròn trên bãi đất cao, nửa thân trên hơi ngẩng đầu, lưỡi đen dài hơn 1 thước phập phồng như là roi phân nhánh, lạnh lùng quan sát hai người. "Đại nhân, con rắn này đã thành tinh chưa vậy?" Đại đầu khẽ hỏi. "Thế nào gọi là thành tinh?" Trường Sinh hỏi ngược lại. Đại đầu nhận ra câu hỏi quá mơ hồ, liền đổi vấn đề. "À, đại nhân, sao nó không cắn chúng ta nhỉ?" Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Hay ngươi lên hỏi nó thử xem. Biết Trường Sinh đang đùa, lại thấy chủ nhân thư thái như vậy, đại đầu cũng bình tĩnh lại, giả vờ hét lên với con rắn. Này, này, con rắn kia, mày muốn gì? Dù không căng thẳng nhưng Trường Sinh vẫn không chủ quan tí nào. Thấy con rắn ngẩng cao đầu sau tiếng hét của đại đầu, thì hắn liền đặt tay lên vai của đại đầu, sẵn sàng ném đại đầu ra xa nếu con rắn tấn công. Nhưng mà con rắn đen thì không có động tĩnh gì, vẫn cuộn tròn trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Đại đầu đương nhiên là không thực sự mong con rắn trả lời rồi, liền quay lại nhìn Trường Sinh chờ chỉ thị. Trường Sinh không vội nói mà nhíu mày quan sát kỹ con rắn đen đó. Hắn đã từng gặp nhiều rắn độc, nhưng mà loại toàn thân đen như mực này thì chưa thấy bao giờ. Nó không phải là ô sao, hắc hoàn hay là hắc tích gì. Ở trong Thiên Kim Yếu Phương thì cũng có ghi chép về rắn rết, nhưng mà không có loại nào tương tự. Rắn thuần một màu thì vốn đã hiếm, màu đen lại càng ít. Hơn nữa rắn thường không thể to như thế này, lại thêm vảy đỏ kỳ dị trên trán. Có phải nó là loài biến dị do cơ duyên nào đó hay không đây? Đại đầu, ngươi thì đi nhiều nơi hơn ta, ngươi đã từng thấy loài rắn độc này hay chưa? Trường Sinh hỏi. Chưa đâu. Đại đầu lắc đầu nói. Nhìn như là có ba mắt, trông hơi đáng sợ đại nhân ạ. Trường Sinh không hỏi thêm. Dù là không nhận ra nguồn gốc con rắn, nhưng hắn phát hiện ra một chi tiết. Vảy nó không đều. Kích thước vảy thường liên quan đến kích thước cơ thể và môi trường sống. Nếu cùng một loài, nếu sống ở phương Nam ấm áp, vảy sẽ lớn hơn so với cả ở phương Bắc lạnh giá. Vảy con rắn này không đều thì chứng tỏ nó không phải sinh trưởng tại đây mà di cư từ nơi khác đến. Đại nhân, rốt cuộc nó muốn gì nhỉ? Đại đầu nghi hoặc. Ta chịu thôi. Trường Sinh lắc đầu. Nếu như là con rắn xuất hiện rồi lập tức tấn công, hai người giết nó không khó. Nhưng nó lại chỉ chặn đường trên núi, khiến người ta khó hiểu thật. Hay là có phải nó không muốn chúng ta lên núi không nhỉ? Đại đầu lại hỏi. Rất có thể đó. Trường Sinh không chắc chắn cho lắm. Đại nhân, ngài nghĩ có phải là trước đây là sư trong chùa nuôi nó không nhỉ? Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thì đại nhân xem, vảy đỏ trên đầu nó có giống nốt ruồi ở trên trán của Dư Nhất không chứ? Đại đầu nói. Hơn nữa tiểu nhân đã từng đến nhiều chùa rồi, hình như là tượng Phật và Bồ Tát đều có chấm đỏ trên trán thì phải. Thế giờ chúng ta phải làm sao đại nhân? Đại đầu hỏi. Nó không chủ động tấn công, đại nhân chắc chắn không giết nó rồi. Hay là chúng ta thử đi vòng đi. Hiện tại chưa xác định được tại sao nó lại chặn ở đây. Trường Sinh nói. Nếu thực sự muốn ngăn chúng ta lên núi, dù đi vòng nó cũng sẽ đuổi theo mà thôi. Nói rồi Trường Sinh bước lên một bậc. Đi, chúng ta cứ tiến thẳng. Nếu thực sự do sư nuôi đã có linh tính thì sẽ không tấn công chúng ta đâu. Đại đầu vội vàng đi theo. Nhưng nếu nó tấn công thì sao? Trường Sinh không trả lời đại đầu. Lại nói thì sau đó hai người leo tiếp, nhanh chóng đến gần bãi đất cao. Lúc này chỉ còn cách con rắn khoảng 36 bậc, khoảng 4 trượng mà thôi. Con rắn đen vẫn bất động. Do rắn không có mí mắt nên là không thể thấy biểu cảm thay đổi. Trường Sinh bèn quay sang hướng tây. Từ đây có thể thấy một hồ nước lớn ở phía tây bắc. Hồ nước này nằm ngay dưới chính điện, cách đó khoảng 2 dặm. Hình tròn đều đặn, rộng khoảng 100 trượng, xung quanh xếp đá xanh. Chùa chiền thì thường có hồ phóng sinh. Không nghi ngờ gì đó chính là hồ phóng sinh của Vô Tướng Tự. Còn con rắn đen khổng lồ này bình thường hẳn là sống ở đó. Việc con rắn đen trú ngụ tại hồ phóng sinh này thì chứng tỏ rằng là nó có liên hệ mật thiết với cả Vô Tướng Tự, đồng thời cho thấy nó đã có linh tính, không hung dữ tàn bạo. Nếu còn hoang dã, khi mà thấy người lạ là sẽ cắn, sư là trong chùa sẽ không cho nó ở lại đâu. Khoảng độ 30 mấy bậc cuối cùng thì Trường Sinh đi rất là chậm, bởi vì nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, không còn sư chăm sóc. Con rắn có thể đã trở lại bản tính hoang dã. Hơn nữa nó không cắn thì không có nghĩa rằng là không cắn đạo sĩ, vẫn phải cẩn thận. Đi hết một nửa số bậc, con rắn vẫn không tấn công hai người. Trường Sinh dần dần yên tâm, bởi hai người đã vào phạm vi tấn công của nó mà nó vẫn không hề ra tay. Hai người thận trọng đến gần, và cuối cùng cũng tới được bãi đất nó đang cuộn tròn, vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Hai người bèn lách qua ở phía tây. Tiếp đó thì hai người lách người qua phía tây, bước lên những bậc thang tiếp theo. Leo thêm được khoảng mấy bậc nữa, hai người thở phào nhẹ nhõm. Con rắn này quả thực là có linh tính, không hề tấn công bọn họ. Và đúng lúc mà hai người đang buông lỏng cảnh giác, bước nhanh thì đột nhiên con rắn duỗi thẳng thân hình, bò theo hướng bọn họ. Thấy tình hình này thì hai người vội vàng tăng tốc, nhưng họ nhanh nó cũng nhanh. Nhận thấy điều bất thường, Trường Sinh kéo đại đầu, đổi đi từ nhanh sang bước chậm. Hai người chậm lại, con rắn cũng giảm tốc độ. Hai người dừng, con rắn cũng dừng, luôn luôn giữ khoảng cách khoảng 2 trượng. Bị một con vật khổng lồ như vậy bám đuổi theo từng bước, thân rắn uốn lượn, lưỡi đen phập phồng, thì bất cứ ai cũng phải nổi da gà. Đại đầu quay lại cười khổ nói, đại nhân, rốt cuộc nó muốn làm gì vậy nhỉ? Trường Sinh không trả lời mà vội vàng suy nghĩ. Vô tướng tự bỏ hoang nhiều năm mà vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Chắc hẳn là nhờ con rắn này trấn giữ, xuôi đuổi kẻ xâm nhập. Nhưng lúc nãy chúng ta đi ngang qua mà nó không tấn công, thì chứng tỏ rằng nó đã có linh tính. Nhưng khi mà chúng ta tiếp tục lên núi, nó lại đi theo. Có lẽ nó lo chúng ta sẽ phá hoại chùa chiền. Có lý đó đại nhân. Để tiểu nhân cho nó ăn, làm quen với nó. Đại đầu mở bị sau lưng lên ra, lấy gói thịt ngâm tẩm. Khi mà hắn vừa định mở gói ném cho rắn, Trường Sinh đã ngăn cản lại. Khoan đã, đừng cho nó ăn thịt, thử ném cái bánh bao này xem. Vâng, để xem con này nó có ăn chay hay không. Đại đầu nhét thịt lại, lấy bánh bao ném xuống. Chiếc bánh lăn tròn xuống bậc thang. Khi mà đại đầu tưởng đã phí, thì con rắn đen bất ngờ quay đầu đuổi theo, nuốt chửng cái bánh bao. Chết tiệt thật, nó thật sự là ăn chay kìa. Đại đầu kinh ngạc nói. Trường Sinh cũng cảm thấy rất thú vị. Hóa ra là vô tướng tự này có chút bản lĩnh, dùng Phật để mà cảm hóa được một con rắn độc khiến cho nó ăn chay. Vốn dĩ rắn rết là loài máu lạnh, trí tuệ thấp hơn nhiều so với cả chim thú máu nóng. Xác định được con rắn đen này có linh tính, hai người bớt căng thẳng tiếp tục leo lên. Nhưng mà đại đầu thì vẫn chưa yên tâm, cứ vài bước lại ngoảnh lại nhìn. Thấy con rắn vẫn bám theo, hắn không khỏi sờn gai ốc, liên tục ném bánh bao ra xa để mà dụ nó đi lấy. Đại nhân, ngài nghĩ sao về cái chuyện chùa chiền nuôi một thứ như vậy? Người ta còn dám đến thắp hương lễ Phật nữa hay không nhỉ? Đại đầu hỏi. Con rắn này dù có linh tính thật, nhưng vẫn là loài cực độc. Nếu tự do ra vào sẽ khiến cho khách thập phương hoảng sợ. Ta nghi ngờ rằng là ngày xưa nó không dễ dàng xuất hiện. Có lẽ là được một vị cao tăng hàng phục từ nơi khác mang về đây thuần dưỡng. Trường Sinh đáp. Như vậy thì sư của vô tướng tự này thật sự là có bản lĩnh trừ yêu diệt quỷ đó. Đại đầu nói. Danh bất hư truyền mà. Trường Sinh gật đầu. Vô tướng tự này chắc chắn có thần thông diệu pháp. Chỉ là hiện tại đã không còn người. Muốn tìm kinh điển bí tịch thì ấy rằng khó khăn đấy. Đúng vậy. Đại đầu ngước nhìn xung quanh rồi nói, mà ngôi chùa này quá rộng lớn. Thôi, chúng ta cứ đến chính điện trước đã. Khi mà leo thêm khoảng 100 bậc nữa, hai người cuối cùng cũng tới được quảng trường rộng lớn giữa sườn núi. Lúc này toàn bộ khu vực đã bị cỏ dại và cây cối xâm chiếm. Đường chính lên núi nằm ở trung tâm. Chính điện ở phía tây, còn phía đông là vài cung điện nhỏ hơn. Khu vực phía đông bắc là những dãy thiền phòng và tăng xá. Phía tây bắc sau chính điện là nhiều cung điện và tháp lớn nhỏ. Vào thời hưng thịnh thì vô tướng tự có hàn ngàn tăng chúng. Chính điện phải đủ rộng để mà chứa tất cả tọa thiền tụng kinh. Nhưng mà hiện tại bên trong ngoài pho tượng Phật ở trên pháp đài hoàn toàn trống rỗng. Không có cả bàn thờ hay là pháp khí. Không phải do mục nát theo năm tháng mà là chưa từng có. Cũng do cửa điện không đóng, ở bên trong phủ đầy bụi và lá rụng, nhưng tượng Phật cách xa cửa nên là vẫn còn nguyên cái lớp sơn son thiếp vàng. Khi mà hai người bước vào thì con rắn đen đó cũng trườn theo, nhưng mà lần này nó không dám áp sát mà đến góc đông nam pháp đài quận tròn lại. Ồ, đại nhân à, quái nhỉ, sao lại trống không thế này? Đại đầu ngơ ngác nhìn Trường Sinh. Trường Sinh quan sát nội điện. Cái lần diệt Phật cuối cùng dưới thời Vũ Đế được Phật tử gọi là Hội Xương Pháp Nạn. Theo ta biết thì khi ấy tất cả tăng chúng đều bị triều đình ép hoàn tục. Có lẽ bọn họ đã mang theo mọi thứ có thể khi mà rời đi rồi. Đại đầu chỉ tượng Phật mà nói. Nhưng mà xem ra triều đình vẫn cho sư sãi một chút thể diện nhỉ. Đại nhân xem tượng Phật còn nguyên vẹn, không bị đập phá kìa. Trường Sinh hạ cánh tay đang chỉ tượng của đại đầu xuống. Chắc chắn không phải triều đình nhân nhượng đâu, mà là quan lại địa phương cho sư mặt mũi đó. Vũ Đế không tin Phật không có nghĩa rằng là quát các quan lại địa phương cũng vậy. Hơn nữa cho tượng này uy nghiêm tử bi, ngay cả kẻ không tin cũng không muốn xúc phạm. Có lý. Đại đầu gật đầu. Đại nhân, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, để tiểu nhân đi tìm kiếm xung quanh xem sao. Dù biết khả năng tìm thấy kinh điển thần thông ở đây rất là thấp, nhưng Trường Sinh vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó đại đầu lập tức bắt đầu khám xét chính điện, kiểm tra từng cột trụ, gõ từng viên gạch, nền gạch, sau đó nhún người nhảy lên kiểm tra xà ngang. Khi mà đại đầu lăng xăng tìm kiếm khắp nơi, con rắn đen vẫn không ngăn cản mà vẫn nằm yên ở góc đông nam pháp đài. Sau khi kiểm tra hết các chỗ có thể giấu đồ, đại đầu đảo mắt nhìn pho tượng Phật. Trường Sinh cũng đoán được ý định của đại đầu, liền nói: trong mắt tăng chúng, tượng Phật chính là Phật tổ đó. Bọn họ không thể giấu thứ gì bên trong được đâu. Đại nhân, phòng ngừa vẫn hơn chứ, đại đầu đáp. Trường Sinh suy nghĩ một chút miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà cố gắng đừng phá hủy tượng đó. Nhận được chỉ thị rồi, đại đầu không kiểm tra phá hoại mà chỉ gõ nhẹ âm thanh rồi lắc đầu. Bên trong đặc ruột, chắc là không giấu gì rồi. Cũng bởi vì Vô Tướng Tự có quá nhiều cung điện tăng xá, Trường Sinh không lãng phí thời gian, xác định trong chính điện này không có manh mối, liền quay ra cửa. Đại đầu đi theo sau. Thấy hai người rời đi thì con rắn đen lại bỏ theo. Khi mà rắn theo họ ra khỏi điện, đại đầu bất ngờ quay lại, chạy đến chỗ nó vừa nằm gõ kiểm tra nhanh. Ghét một người thì không phải là không có lý do, mà tin tưởng một người cũng là như thế. Lý do Trường Sinh tin tưởng đại đầu phần lớn là bởi vì hắn tâm tư tinh tế, làm việc đáng tin lắm. Bởi vì khu vực con rắn nằm là nơi duy nhất đại đầu chưa kiểm tra, nhưng hắn không có bỏ qua cả chi tiết như thế. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thì phát hiện chẳng có gì bất thường. Dù vậy đại đầu vẫn nghi hoặc nói: đại nhân à, sao nó lại làm đúng vị trí đó nhỉ? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: ở góc đông nam pháp đài thường là nơi cao tăng dẫn chúng tăng tụng kinh giải pháp. Nó nằm ở góc dưới pháp đài, ta nghi ngờ rằng chủ nhân của nó chính là vị cao tăng đó. Khi mà chủ nhân giảng kinh thì nó luôn quận mình ngay ở góc đó. Đại đầu hiếm khi chất vấn suy đoán của Trường Sinh, nhưng lúc này lại nghi ngờ nói: như vậy cũng hơi lạ nhỉ, một con vật to lớn như thế nằm ở đó, như vậy các sư tụng kinh không sợ chút nào hay sao? À, cái đó ta cũng chỉ đoán mà thôi, Trường Sinh lắc đầu. Chính điện là nơi thánh địa Phật môn, lý gia sư cũng không được cho phép dị loại vào. Tiếp đó đại đầu lại theo Trường Sinh đi về phía đông. À đại nhân, nơi đây có quá nhiều phòng ốc, nếu như tìm từng cái một, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng chẳng xong đâu. Theo đại nhân thấy thì chỗ nào có khả năng là chứa những thứ chúng ta cần nhất? Theo ta thấy thì là tàng kinh các đó, Trường Sinh đáp. Chùa chiền quy mô đều có tàng kinh các để mà chứa kinh điển. Phía đông của quảng trường có mấy tòa lầu, một trong số đó treo biển tàng kinh các. Thấy ổ khóa cửa vẫn còn đó, đại đầu mừng rỡ. Cửa vẫn có khóa, có hy vọng rồi. Nói rồi hắn liền kéo ổ khóa kiểm tra. Không ngờ chưa mở được thì đã kéo đổ cả cánh cửa. Bỏ hoang mấy chục năm, then cửa mục nát cũng là lẽ thường tình. Thấy cửa từ từ đổ xuống, đại đầu vội vàng lùi lại tránh. Tiếng ầm cùng màn bụi mù mịt sau đó để lộ ra nội tình càng kinh các ở bên trong. Trên sàn gần cửa chất đầy mười mấy cái hòm gỗ lớn nhỏ. Dù đã phá hủy cửa, nhưng con rắn đen vẫn không tấn công. Thấy nó không động tĩnh gì, đại đầu mới bước vào, mở ra một hòm gỗ. Đại nhân, là kinh sách này. Trường sinh theo vào sau. Lúc này đại đầu đã cầm một quyển kinh lên xem. 40-50 năm chưa đủ làm giấy mục nát, nhưng kinh sách đã bị ẩm nặng, không thể lật trang được. Trường sinh không vội vàng đọc, mà quan sát xung quanh trước. Tàng kinh các này có 2 tầng. Tầng 1 bày rất nhiều giá gỗ đựng kinh, nhưng giờ trống không. Có lẽ sau khi bị trục xuất thì tăng chúng định đóng gói mang đi, nhưng chắc là vì biến cố gì đó mà không thành, để lại những hòm đã đóng gói. Ta lên tầng 2 xem sao. Trường sinh đi về phía cầu thang phía bắc. Đại nhân, đợi tiểu nhân với. Đại đầu vứt kinh xuống vội vàng theo chân trường sinh. Tình hình tầng 2 cũng giống như tầng 1, cũng toàn giá gỗ trống không. Kinh sách có lẽ đã được đóng hòm chuyển xuống dưới. Đại đầu sợ kinh trọng yếu đã bị giấu ở trong góc, lại một phen gõ kiểm tra. Lần này trường sinh cũng giúp sức. Xong một hồi xác định không có ngăn bí mật nào, hai người lại trở lại tầng 1. Trong lúc mà bọn họ tìm kiếm trên lầu thì con rắn đen vẫn cuộn tròn ngoài cửa không vào bên trong. Lúc này thì đối mặt với cả một đống hòm gỗ, đại đầu đau đầu lắm. Đại nhân đại nhân có hiểu gì kinh Phật hay không vậy? Cũng chẳng nhiều đâu. Trường sinh lắc đầu mà nói, là một đạo sĩ, giáo nghĩa đạo gia và Phật gia khác biệt lớn, kinh điển không tương thông. Tuy nhiên đa số đạo sĩ đều biết chút ít về kinh Phật, không phải để học hỏi mà là biết người biết ta, phòng khi tranh luận với họ thì cũng có căn cứ. Dù ngán ngẩm lắm, nhưng mà lúc này đại đầu vẫn cắn răng mở hòm tìm kiếm. Biết thế gọi Quan Âm và Chân Hán Tử đi cùng. Đây là kinh của họ, chắc là họ hiểu. Trường sinh thì không đáp lời, bởi vì với đống hòm này hắn không kỳ vọng quá nhiều. Bởi khác với đạo gia thì Phật gia luôn theo đuổi không cầu thần thông mà thần thông tự tự hiện. Tức là chuyên tâm ngộ Phật Pháp, không cố chấp truy cầu thần thông. Muốn tìm pháp môn thần thông rõ ràng trong đống kinh này thì hy vọng rất là nhỏ nhoi. Nhưng mà đã tìm thấy kinh Phật thì không thể bỏ qua, đành cắn răng mở một hòm. Khi mà mở ra thì hắn phát hiện ra, mặt trong của nắp hòm khắc một dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc: Kinh Tạng Kinh Văn. Thấy 4 chữ này thì trường sinh như là chút được gánh nặng. Ôi, đỡ mất công rồi. Nghe vậy đại đầu nghiêng đầu ngơ ngác. Trường sinh chỉ dòng chữ: Kinh Phật chia làm 3 tạng 12 bộ. Hôm nay chứa kinh tạng là một trong 3 tạng đó. 3 tạng ư? 3 tạng là gì vậy đại nhân? Đại đầu không hiểu. Thấy không phải xem từng quyển, trường sinh vui vẻ giải thích. Kinh Phật chia thành 3 tạng 12 bộ. 3 tạng gồm kinh tạng, luận tạng và luận tạng. Nói đơn giản hơn thì kinh tạng là nghĩa lý Phật dạy, còn luật tạng là giới luật Phật chế, còn luận tạng là kiến giải cá nhân của đệ tử về lời Phật. Ý của đại nhân là không cần xem từng quyển một hay sao? Đại đầu hỏi. Trường sinh gật đầu nói. Ngoài 3 tạng này ra thì kinh Phật còn chia 12 bộ gồm khế kinh, ứng thụ, thụ ký, vân vân. Đại nhân à? Đại đầu bèn ngắt lời trường sinh. Đại nhân, ngài đừng nhiều lời nữa. Chứ tiểu nhân chẳng hiểu cái gì đâu. Ngài chỉ cần bảo tiểu nhân tìm gì thì tiểu nhân tìm cái đó thôi. Thì khác với đạo thuật, Phật gia không có kinh điển cụ thể tu luyện thần thông. Thực ra thì chúng ta cần tìm là cảm ngộ và tâm đắc của cao tăng đắc đạo. Nên là trong đống kinh này khả năng có thứ ta cần rất là thấp. Và nếu có chắc cũng ghi trong bộ Hy Pháp cơ. Đại đầu thì không biết hy pháp là kinh gì, nhưng mà đoán mấy chữ này cũng khắc sau nắp hòm, nên là sau một hồi lật kiểm tra, quả nhiên thấy dòng chữ hy pháp kinh văn ở trong một hòm. Đại nhân, đây rồi. Trường sinh bèn bước tới cầm một kỉnh kinh lên xem. Kinh ở trong hòm này cũng bị ẩm mốc, lật trang hơi khó, nhưng may chữ vẫn còn rõ. Điều hắn lo lắng nhất là kinh viết bằng phạn văn vì không hiểu, nhưng may thay sách viết bằng hán văn đọc không trở ngại cho lắm. Hy pháp này thì chính xác mà nói là hy pháp ghi chép lại những hiện tượng thần thông hy hữu, điềm lành kỳ lạ xảy ra với cả Phật tổ cùng đệ tử. Nói thẳng ra là những chuyện kỳ dị, thần kỳ. Ví dụ như là Phật nào sinh ra từ nách mẹ, rồi vị Bồ Tát nào giảng kinh tỏa ánh vàng vạn trượng, rồi vị La Hán nào viên tịch hóa thành cầu vồng bay đi, vân vân, đại loại là như vậy. Thấy trường sinh đứng đọc hơi bất tiện, đại đầu liền lấy một chiếc hòm nhỏ tới. Đại nhân, ngồi xem đi. Không tiện ngồi, trường sinh lắc đầu. Dù không tin Phật giáo nhưng hắn cũng không muốn ngồi lên kinh Phật. Nghe vậy đại đầu vội vàng lên tầng 2, bê một chiếc hòm rỗng xuống. Đại nhân, vậy thì ngồi trên cái này đi. Sau đó trường sinh ngồi xuống đặt xem. Số kinh sách trong hòm này quả thực rất nhiều, thời gian ngắn chắc chắn không xem hết. Lo rằng trong bóng tối sẽ ảnh hưởng tới việc đọc, đại đầu lại định đốt giá gỗ để lấy ánh sáng, nhưng mà đã bị trường sinh ngăn cản lại. Hắn liền ngồi chơi sơi lước, đảo mắt nhìn con rắn đen cuộn tròn ở trong cửa. Ở trong bịch hắn mang theo có nhiều lương khô, trước đó đã từng cho rắn ăn, biết nó chịu ăn liền lấy bánh ra bẻ cho nó. Ban đầu thì trường sinh đọc rất là kỹ càng, nhưng sau đó tăng tốc độ lật trang, bởi phát hiện nhiều chỗ trong kinh thì quá phóng đại, thậm chí nói bậy, độ tin cậy chẳng cao lắm. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng cái việc Phật sinh ra từ nách mẹ chẳng phải nói láo hay sao? Sinh từ đâu thì sinh từ đó, sao có thể vì muốn tôn lên sự thanh khiết khác thường mà cố ý nói dối lừa người chứ? Xem qua mấy bộ hy pháp kinh thì một số giai thoại kỳ lạ quả thực khiến cho trường sinh mở mang tầm mắt. Nhưng mà điều khiến cho hắn cảm thán nhất là sự cuồng nhiệt thái quá trong từng câu từng chữ. Nói thẳng ra là Phật cùng Bồ Tát cái gì mà cũng tốt, tốt cái gì là không thể tốt hơn, ngay cả xì hơi cũng thơm. Phật cùng Bồ Tát cái gì cũng làm được, liếc mắt là biết tiền kiếp hậu kiếp, ho một tiếng là đổi trời thay đất. Đạo gia với Phật gia nhìn bề ngoài như nước sông không phạm nước giếng, nhưng kỳ thực ai cũng biết hai bên chẳng ưa nhau, bởi giáo nghĩa xung đột, không ưa là chuyện đương nhiên rồi. Vì vậy mà đạo sĩ chê kinh Phật chẳng hay, dù có công bằng khách quan đến đâu thì cũng mang tiếng công kích. Nhưng hắn thật sự là không chịu nổi những lời lẽ ở trong kinh Phật này. Thứ nhất là bất cứ lúc nào cũng phải nói thật. Thần Phật dù cảnh giới cao hơn phàm nhân nhưng cũng không thể hoàn toàn không có khuyết điểm. Sao có thể vì sùng bái ai đó mà cuồng nhiệt mất đi lý trí? Thứ hai, thần Phật cũng chẳng phải cái gì là cũng làm được hết. Thần tiên dù lợi hại đến đâu thì cũng không thể biết người khác nghĩ cái gì. Họ chỉ có thể biết người đời làm gì trong bóng tối. Người ta thường nói Phật gia khoan dung, nhưng có vẻ không hẳn là như vậy. Phật gia yêu cầu thế nhân tâm không tạp niệm, đến mức trên đường gặp người phụ nữ xinh đẹp trong lòng ngưỡng mộ cũng là một tội thập ác, đều phải tụng kinh sám hối. Cứ như vậy không cần làm gì khác, ngày ngày chỉ tự lo trách mình là hết sao? So ra đạo gia còn gần với cả nhân tình hơn, không lấy ý niệm hư vô phân thiện ác, mà chỉ lấy lời nói việc làm thực tế để mà định công tội. Phàm là người thì đều lo có tâm tư tạp niệm, nếu tư tâm tạp niệm cũng là một tội thì trên đời này chẳng còn người tốt, toàn tội nhân cả thôi. Tất nhiên là dù không tán thành những lời lẽ trong kinh Phật, nhưng trường sinh vẫn kiên nhẫn xem từng quyển. Mọi việc đều có hai mặt âm dương của nó. Có thể nghi ngờ tính nhân thực ở trong những dị tượng kỳ sự ở trong kinh Phật, nhưng mà không thể phủ nhận tín đồ Phật giáo phần lớn làm việc thiện. Quả thực có không ít cao tăng đại đức sở hữu đại trí tuệ cùng với cả đại thần thông. Trường sinh thuộc lầu Thượng Thanh Kinh Điển, khi mà xem kinh Phật thì không khỏi so sánh trong lòng. Có câu không phải một nhà thì không vào một cửa. Có lẽ do lập trường khác biệt, hắn vẫn cảm thấy kinh điển đạo gia chân thực hơn. Câu nói ở đâu xa, chỉ riêng nội dung kinh đạo gia rất hiếm khi cuồng nhiệt sùng bái một vị thần tiên cụ thể, rồi đẩy lên địa vị hoàn mỹ toàn năng. Đạo gia cho rằng tiên nhân cũng là người, cũng có nhân tình thế thái hỉ nộ ái ố. Thấy Trường Sinh mãi nhíu mày, Đại Đầu không dám quấy rầy, chỉ đến canh tư mới dè dặt hỏi hắn có muốn uống nước hay không. Khi Trường Sinh lắc đầu, hắn lại quay lại ngồi trên ngưỡng cửa ngắm con rắn màu đen. Lý do Trường Sinh xem kinh điển là muốn tìm manh mối liên quan đến thần thông. Nhưng Phật gia chủ trương tứ đại giai không, họ không như đạo sĩ chủ động tu luyện đạo thuật nào đó. Tăng nhân sau khi đại triệt đại ngộ sẽ tự nhiên xuất hiện một số năng lực thần thông. Nói thẳng ra là ngay cả bản thân họ cũng không biết là sau này mình sẽ có thần thông gì. Bởi lẽ họ tu luyện Phật Pháp căn bản không phải để có được thần thông. Xét từ góc độ này thì quả thực phù hợp với cả tinh thần tứ đại giai không, vô ngã vô tư. Ngại nói vào lúc này Trường Sinh đang chìm trong suy nghĩ, thì không biết Đại Đầu đột nhiên từ lúc nào lại thốt điên nói: "Đại nhân, con rắn nó đi rồi." "À, hả?" Trường Sinh ngẩng đầu lên ngơ ngác. "Con rắn đi, con rắn đi rồi đại nhân." Đại Đầu chỉ ra ngoài cửa. Và theo hướng chỉ, Trường Sinh quay ra nhìn, chỉ thấy con rắn đen đang bỏ về hướng đông. "À, tiểu nhân muốn đi theo xem là nó đi đâu, được không ạ?" Đại Đầu xin chỉ thị. Lúc này thì trời đã sáng, Trường Sinh gật đầu đồng ý. "Ừ, đi đi, cẩn thận đó." Được phép rồi, Đại Đầu liền bước ra ngoài. Trường Sinh thu lại tầm mắt, tiếp tục xem kinh Phật. Xem thêm một lúc nữa, hắn chợt giật mình nhận ra. "Không, không phải rồi, không đúng. Những kinh Phật này đều ghi chép chuyện lạ xảy ra với Phật tổ cùng với cả đệ tử. Mà thứ hắn cần là tâm đắc cùng cảm ngộ của cao tăng đắc đạo từng có thần thông. Những chuyện như vậy đương nhiên là không thể ghi trong kinh Phật chính thức được. Vừa nghĩ tới đây, Trường Sinh đặt quyển kinh sách xuống, lần lượt mở các hòm gỗ xem chữ khắc sau nắp. Trên sàn là có tổng cộng 18 hòn lớn nhỏ. Ngoài 3 tạng 12 bộ, còn có 3 hòm ở trên nắp không có chữ. Khác với những hòm khác thì ba hòm này ở bên trong tuy là cũng chứa sách nhưng mà không phải là kinh văn, mà là tự chí, ghi lại lịch sử của vô tướng tự. Thấy được tự chí rồi, Trường Sinh như bắt được vàng, bởi vì đây mới chính là thứ hắn cần lúc này. Vô tướng tự là ngôi chùa cổ ngàn năm. Trong thời gian dài như vậy đã xảy ra vô số chuyện, cũng xuất hiện nhiều cao tăng đại đức. Tự chí ghi chép lại đại sự trong chùa cùng với cả các vị cao tăng các đời. Những quẫn tự chí này thì được xếp ngay ngắn theo niên đại, bìa đều ghi năm cụ thể. Trường Sinh không xem từ thời kiến lập chùa mà tìm phần tự chí khoảng 300 năm trước thời kỳ Hội Xương Pháp Nạn. Bởi vì theo manh mối Tống Tài cung cấp thì 300 năm trước Vô Tự Tướng xuất hiện một vị cao tăng đại đức giỏi sử dụng thần thông hàng yêu trừ ma. Dù chỉ là trong một khoảng 100 năm thôi, nhưng số tự chí liên quan thì vẫn còn có hơn 30 cuốn. Trường Sinh lần lượt xem qua, ban đầu thì không phát hiện ra manh mối hữu ích. Tự chí chủ yếu ghi chép như là khách thập phương, cúng dường bao nhiêu, khi nào làm pháp sự cầu phúc tiêu tai cho triều đình cùng với cả bách tính, hay là chùa xây dựng công trình mới. Đại loại là những vấn đề như vậy. Tuy nhiên trong đó cũng có một số chuyện thú vị. Là hơn 300 năm trước, là thời Nam Bắc Triều, Ích Châu nơi Vô Tướng Tự tọa lạc thuộc về Nam Lương. Khi đó hoàng đế của nước Lương là Tiêu Diễn. Tiêu Diễn thì sùng bái Phật giáo. Nghe tin nhà sư Tây Vực là Đạt Ma ở tạm Vô Tướng Tự, nên đã đích thân đến chùa gặp vị hòa thượng này. Về cái vị Đạt Ma hòa thượng đó thì tự chí dùng từ tinh thông võ học, bác thiên văn biện để mà biêu tả. Đạt Ma ở tạm Vô Tướng Tự hơn một tháng, ngoài biện luận Phật giáo với tăng chúng trong chùa, thì cũng đã từng thỉnh giáo võ công, nhưng kết quả tỉ thí thì không được ghi chép. Nếu thắng chắc chắn đã ghi rồi, không ghi tức là không đánh lại người ta. Tự Chí còn ghi lại cảnh tượng hoàng đế Tiêu Diễn gặp Đạt Ma Hòa Thượng. Tiêu Diễn đến trong phấn khởi nhưng ra về trong thất vọng. Nguyên nhân là Đạt Ma thì không mấy coi trọng ông ta. Tiêu Diễn xây dựng nhiều chùa chiền ở phương Nam, tự cho là công đức vô lượng rồi. Nhưng không ngờ khi nói chuyện với cả Đạt Ma lại bị phán rằng là làm việc thiện có chủ ý, tâm không thành thì chẳng có chút công đức nào cả. Câu nói này của Đạt Ma thì chắc chắn đã chạm vào sự tự ái của Tiêu Diễn. Tức giận, ông ta không chỉ phủi thay bỏ đi, mà trước khi đi còn có lời nhắn với cả phương trượng trụ trì đuổi Đạt Ma, không cho vị tăng nhân người Tây Vực ngạo mạn vô lễ này lưu lại nước lương nữa. Vì không phải ngày nào cũng có đại sự, nên trang tiếp theo ghi lại một chuyện thú vị khác. Là dù hoàng đế đã ra lệnh trục xuất, nhưng vô tướng tự vẫn đối đãi với cả Đạt Ma rất là lịch sự, không cưỡng ép đuổi đi mà còn khéo léo hỏi han kế hoạch tiếp theo của ông ta. Đạt Ma cũng không làm khó chùa, chủ động cáo từ, nói rằng có người đồng hương tên là Thác Bạt đang làm trụ trì chùa Thiếu Lâm, ông sẽ lên phương Bắc gặp mặt người này. Biết Đạt Ma muốn đi Thiếu Lâm tự, nên là vô tướng tự cử tăng chúng hộ tống ông ta đến bờ sông. Trung thổ khi đó có nhiều sông hồ. Thời xưa Giang là chỉ hai con sông lớn nhất, còn các sông khác thường gọi là thủy. Tại bờ sông thì đoàn người bị sứ giả của Tiêu Diễn phải đến đuổi kịp. Có lẽ Tiêu Diễn đã tỉnh ngộ, biết đây chính là cao tăng đắc đạo nên là muốn mời về. Nhưng Đạt Ma quyết tâm ra đi, chỉ đạp lên một cây sậy vượt sông từ Nam sang Bắc. Sau sự kiện này thì lại là nhiều trang tẻ nhạt. Tuy nhiên có nhắc đến xá lợi máu của Phật. Theo trong Tự Chí có ghi, có hai thông tin quan trọng. Một là vô tướng tự thờ xá lợi chân thân của Phật, và là mấy viên xá lợi máu. Hai là những xá lợi này thì đã có trong chùa từ nhiều năm trước, không phải do Đạt Ma mang đến. Theo ghi chép thì xá lợi Phật thường được thỉnh ra vào dịp lễ Phật đản. Điều này cho thấy xá lợi máu không phải lúc nào cũng đặt ở bên ngoài, nhưng cất giữ ở đâu thì Tự Chí không nhắc tới. Sau đó lại là một khoảng thời gian dài chẳng có sự kiện gì đáng chú ý. Trường Sinh xem chán ngắt, chẳng còn hứng thú nữa. Sau khi lật qua mấy quyển Tự Chí nữa, cuối cùng cũng xuất hiện manh mối hữu ích. Chẳng là vào cuối những đời Tiêu Diễn, thiên hạ đại loạn. Ở trong giai đoạn này thì vô tướng tự xuất hiện một tăng nhân pháp hiệu là Hứa Âm. Người này thiên tư dị bẩm, ngộ tính hơn người. Người này khi đó thì mới hơn 20 tuổi thôi, đã thấu hiểu tinh túy Phật đạo, ngộ được vô thượng thần thông. Thấy được những dòng này rồi, Trường Sinh bỗng tỉnh táo hẳn ra. Đang chuẩn bị đọc nhanh thì bỗng đâu nghe tiếng đại đầu vọng ra từ phía xa. Đại nhân à, lại đây xem đi. Nghe thấy tiếng gọi, Trường Sinh đặt quyển Tự Chí đang xem xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn không vội là bởi vì nghe tiếng đại đầu chỉ có ngạc nhiên, không hề có hoảng sợ. Lúc này bầu trời cũng vừa hửng sáng, bên ngoài đã hơi sáng rồi. Tiếng đại đầu vọng từ phía đông. Vừa ra ngoài, Trường Sinh men theo đường rắn đi về hướng đông. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Đại nhân, lại đây xem đi. Tiếng đại đầu vọng từ trong núi phía đông xuống. Cũng do buổi sáng mùa hè ẩm ướt, ở trong núi thì có sương mù bao phủ. Trường Sinh không nhìn thấy đại đầu, chỉ có thể xác định vị trí đại khái qua tiếng gọi. Sợ Trường Sinh không tìm thấy mình thì đại đầu lớn tiếng chỉ đường. Đại nhân, cứ đi theo đường thẳng, đi theo đường rắn động. Sao? Ngươi phát hiện ra cái gì ư? Trường Sinh hỏi. Chỗ này chắc chắn có vấn đề rồi. Đại đầu liền đáp. Câu trả lời không đầu không đuôi. Trường Sinh cũng lười hỏi thêm, nhanh chân theo đường rắn đi về hướng đông. Đến rìa đông quảng trường có một con đường đá dẫn vào rừng cây. Cũng bởi vì lâu năm không tu sửa, đường xá đã hư hỏng nặng. Do vô tướng tự bỏ hoang nhiều năm, cây cối ở trong núi không được cắt tỉa, mọc tùm che kín bầu trời. Lại thêm sương mù buổi sớm, Vào rừng tuy không đến mức tối om om, nhưng cũng chỉ nhìn thấy trong phạm vi 2 trượng. Đi được không bao xa, Trường Sinh nhìn thấy một cái ngôi tháp Phật. Trước khi Phật giáo chuyển vào trung thổ thì nơi đây đâu có tháp đâu. Những ngôi tháp đầu tiên đều là tháp Phật, mà tháp Phật không phải nơi tờ thượng Phật, mà là để chôn cất tăng nhân viên tịch, nói thẳng ra là mộ của sư. Đi thêm khoảng vài trượng nữa thì lại thấy một tháp Phật tương tự. Khác với cả tháp dân gian thường thấy, tháp chôn sư thì đều bằng đá, kích thước cao lớn. Cao lớn chỉ khoảng 2-3 trượng. Bởi vì di cốt sư được chôn dưới tháp, cho nên tháp trên mặt đất chỉ để đánh dấu, phần lớn là đặc ruột. Vừa nhìn thấy hai tháp Phật liên tiếp, Trường Sinh đã hiểu đây là tháp lâm của Vô Tướng Tự, nơi chôn cất tăng nhân đã viên tịch. Nếu không có đường rắn ở dưới đất, đi ở trong rừng đầy sương mù như thế này rất dễ bị lạc. Nhưng dù đi theo đường rắn thì Trường Sinh cũng phải mất một lúc thì mới tìm thấy đại đầu. Một là bởi vì vị trí quán rất là xa, hai là đường rắn đi không thẳng tắp mà quanh co uốn khúc trong tháp lâm. Vị trí của đại đầu đứng cũng có một tháp Phật, kiểu dáng kích thước không khác mấy so với cả những cái tháp đã thấy trên đường. Nhưng tháp này ở trên sườn núi phía đông bắc tháp lâm, cách xa các tháp khác. Xung quanh tháp Phật thường trồng tùng bách, nhưng mà tháp này lại có rất nhiều mẫu đơn. Cũng bởi vì nhiều năm không ai chăm sóc, một số cây mẫu đơn đã mọc thành cây lớn. Ngôi tháp nằm giữa rừng mẫu đơn, lúc này có một số đang nở hoa đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt lắm. Đại nhân, ngài xem đi, ở đây có một cái hang đó. Đại đầu chỉ về phía nam tháp. Không cần đại đầu nhắc nhở thì Trường Sinh cũng đã thấy cái lỗ hổng rộng khoảng 1 thước sát mặt đất phía nam tháp. Đó cũng là điểm cuối của đường rắn. Hiện tại con rắn đen không ở quanh tháp, chắc chắn đã chui vào trong hang đó rồi. Đây có lẽ là nơi an nghỉ của chủ nhân của nó. Trường Sinh vừa nói vừa quan sát những cây mẫu đơn xung quanh tháp. Rõ ràng là chúng được trồng có chủ ý. Phần lớn là giống quý hiếm. Một số cành đang ra nụ, có một số kết hạt, số khác nở hoa. Điều này cho thấy rằng người trồng đã rất dụng tâm, mong muốn quanh tháp lúc nào cũng có hoa mẫu đơn nở. Quái nhỉ, sư nào lại là sư trồng hoa trên mộ chứ? Đại đầu nghi hoặc. Đại nhân à, thế chẳng phải là thành hoàng hoa thượng rồi sao? Về điểm này thì ta cũng thấy không hợp lý cho lắm. Trường Sinh gật đầu. Nhưng mà không phải sư nào viên tịch cũng được xây tháp, chỉ có cao tăng đại đức mới được hưởng đãi ngộ như vậy thôi. Người này chắc là đủ tư cách có tháp, chứng tỏ là lúc sinh thời hẳn là có điều phi phàm đó. Đại đầu hít một hơi nói. Úi dồi, đại nhân à, thơm thật đó. Vị sư này thích hoa mẫu đơn như vậy, lúc sống chắc là không mấy tuân thủ giới luật đâu. Đừng nói như vậy, Thích Huyền Minh cũng có tuân thủ giới luật đâu. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến lòng hướng Phật của hắn đâu, Trường Sinh nói. Hơn nữa Phật giáo vốn dĩ không có nhiều giới luật như vậy, cũng đều là do tín đồ sau này tự thêm vào. Lấy việc ăn thịt làm ví dụ đi, Phật giáo thì chưa bao giờ cấm ăn thịt cả. Đó chỉ là cách làm lệch lạc của một số tín đồ mà thôi. Công nhận thật, đại nhân thông kim bác cổ. Chưa để cho đại đầu nói hết thì Trường Sinh đã phải tay ngắt lời. Thôi, đừng định ta. Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng mà. Con rắn đó vào hang bao lâu rồi? Mới vào không lâu đâu, đại đầu đáp. Mà khu mộ này quá rộng, nó bỏ chậm, loanh quanh mãi mới tới đây đó. Lúc mà Trường Sinh chưa đến thì đại đầu không dám hành động tùy tiện. Giờ chủ nhân đã tới rồi, hắn liền có gan nói xong liền nhảy lên tháp quan sát tìm kiếm. Trường Sinh biết đại đầu đang tìm gì. Thôi, đừng xem nữa. Người xuất gia khác với cả tục nhân. Trên tháp không có văn bia ghi chép công đức sự nghiệp đâu. Đại nhân à, nhưng mà tháp này hình như là đặc ruột thì phải, đại đầu nói. Trường Sinh bèn giải thích. Cao tăng đại đức viên tịch thường được hỏa táng mà. Nếu có xá lợi thì thường đặt ở vị trí cao nhất của tháp đó.